Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, muốn bị tức chết. Đinh Tú Phương đối hai cái cữu chất nói xong, xoay người nói với Mộ Thanh Nghiên, Nghiên Nghiên, mau đem chúng ta cấp ngoại công mua yên rượu lấy ra. Còn có cấp bà ngoại mua điểm tâm ăn đi. Phùng Thu Hương cơn tức lại bị đổ ngạnh ở tại trong cổ họng. Sau đó nàng nhìn đến, tuy rằng Đinh Tú Phương mang đến rất nhiều chủng loại bánh trôi. Đồ ăn vặt phương diện nàng chỉ phân hai hộp điểm tâm, hai cái quả táo, so với Mộ Thanh Nghiên cấp Đinh Mẫn, Đinh Phong thiếu hơn. Phát hiện điểm này, nàng cả người cũng không tốt, tổng cảm thấy Mộ Thanh Nghiên cấp Đinh Mẫn, Đinh Phong này, nguyên bản là thuộc loại nàng. Nàng đây là bị hai cái tiểu hỗn đản cướp hồ. Nàng tưởng phát giận, còn không có tìm được phát tác lý do. Liền nghe Đinh Tú Phương nói lo lắng Mộ Tử Khiêm một người ở nhà. Muốn tức khắc hồi Xuân Thụ Trấn. Đinh Tú Phương trở về một chuyến liên cơm cũng không ăn liền muốn lởn vờn. Phùng Thu Hương thất lạc vừa nghi hoặc, sau đó ý thức được một vấn đề. Đến lâu như vậy, Đinh Tú Phương giống như không có nói cập Đinh Văn Vũ một câu. Cùng nàng năm rồi đối Đinh Văn Vũ quan tâm đầy đủ một trời một vực. Phùng Thu Hương lập tức chột dạ đứng lên. Chẳng lẽ Tú Phương đã biết Văn Võ đem lỗ đồ ăn phương thuốc tiết lộ cho người khác chuyện. Cũng bởi vậy hận thượng hắn. Không muốn nhìn đến hắn. Cho nên thừa dịp hắn đi mẹ vợ ra. Vội vàng trở về một chuyến bước đi. Thật là có này khả năng. Nghĩ đến đây, Phùng Thu Hương nội tâm xoay mình khởi vài phần bi tráng. Đinh Tú Phương tưởng quái thì trách đi. Dù sao chính mình là đứng lại Đinh Văn Vũ bên này. Chỉ cần hắn qua hảo, đắc tội nàng phải tội đi. Phùng Thu Hương tuy rằng chú ý lấy ổn, đến cùng có chút chột dạ, nhân cũng thành thật chút. Nghe Đinh Tú Phương nói tức khắc đảo quanh, Đinh Văn Tuấn cũng nói muốn đi. Trừ bỏ mang đến các màu lễ vật, hắn cũng cho Đinh Thủy Tài cùng Phùng Thu Hương mỗi người 100 nguyên hiếu kính tiền. Trả lại cho Mộ Thanh Nghiên một cái hồng bao. Mộ Thanh Nghiên tiếp nhận hồng bao không có mở ra xem. Trực tiếp nhét vào quần áo trong túi. Sau đó cười tủm tỉm theo trong túi sách đào 4 hồng bao. Đưa cho Đinh Tú Phương 2 cái. Ý bảo nàng cấp Đinh Mẫn, Đinh Phong, khác 2 cái. Nàng đệ một cái cấp Đinh Thủy Tài. Ngoại công, đây là ta hiếu kính ngài, a, ta cũng có a. Đinh Thủy Tài vui vẻ. Cũng là không chịu muốn, Nghiên Nghiên trước cầm lại, chờ về sau công tác kiếm tiền, lại hiếu kính ngoại công không muộn, ta đã kiếm tiền nha. Ta bình thường cấp mẹ hỗ trợ, mẹ mỗi tháng đều cho ta phát tiền lương, ngài cầm đi. Mộ Thanh Nghiên đem hồng bao nhét vào Đinh Thủy Tài tân áo bông trong túi áo. Xoay người hồi ốc, lấy các nàng trang này nọ đến túi tử. Phùng Thu Hương cho rằng nàng là muốn cấp chính mình đỏ lên bao. Trong lòng vui vẻ, đã thấy Mộ Thanh Nghiên đem thừa kế tiếp hồng bao một lần nữa nhét vào túi sách. Cầm túi cười tủm tỉm đi ra ngoài. Phùng Thu Hương lại bị tức đến. Nhẫn đến Đinh Tú Phương cùng Đinh Văn Tuấn bọn họ đi xa một ít. Lập tức đối với Đinh Thủy Tài mắng khởi Mộ Thanh Nghiên. Người nói cái kia nhà đầu chết tiệt kia, có phải hay không thành tâm giận ta? Đinh Thủy Tài hừ lạnh một tiếng, cho dù giận ngươi cũng là ngươi tự tìm, ngươi cũng không ngẫm lại, ngươi là thế nào đối nàng, còn nói ta ánh mắt không tốt, thế nào cũng phải đem ngũ đồng tiền đổi thành ngũ mao. Hừ, ngươi có biết nàng cho ta hồng bao lý bao bao nhiêu sao? Bao bao nhiêu, không nói cho ngươi. Phùng Thu Hương vừa đấm vừa xoa ma Đinh Thủy mới tốt lâu. Đinh Thủy Tài mới đưa hồng bao lấy ra cho nàng nhìn nhìn. Chờ Phùng Thu Hương thấy rõ ràng bên trong dĩ nhiên là vẻn vẹn 200 nguyên. Chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nàng cảm thấy nàng thật sự cũng bị Mộ Thanh Nghiên này tiểu nha đầu tức chết rồi. Trở lại Xuân Thụ Trấn. Còn chưa có tiến ra môn. Mộ Thanh Nghiên cùng Đinh Tú Phương liền sau khi nghe được mặt trong phòng bếp ầm ầm. Các nàng chạy nhanh chạy đi vào xem. Đã thấy Tống Hồng Quảng đang cùng Mộ Tâm Lan, Mộ Tử Khiêm xả thành một đoàn. Làm gì, ngươi ở làm gì? Mộ Thanh Nghiên chạy gấp đi qua đem Tống Hồng Quảng kéo mở. Đổ lên ở, Tống Hồng Quảng không nghĩ tới một thanh niên lớn như vậy kính. Hắn bất khả tư nghị nhìn về phía nàng, đã thấy mộ thanh niên cũng là một bộ ngây thơ bộ dáng. Giống như cũng thực ngoài ý muốn nàng đại lực, mộ thanh niên đích xác thực ngoài ý muốn. Chính mình khi nào thì thành đại lực sĩ. Nàng đem mộ Tâm Lan cùng mộ Tử Khiêm phù ổn, đi đến trang mãn thủy thủy thùng tiên, thử nói ra một chút, phát hiện chính mình vẫn như cũ là cái tiểu lực khí nhân. Yên tâm. Nàng tài không muốn làm cái gì đại lực sĩ, nàng muốn tú tú khí khí đẹp đẹp. Đinh Tú Phương vốn bởi vì Tống Hồng Quảng tìm tới cửa vừa vội vừa tức, gặp mộ thanh niên như vậy, không khỏi vui vẻ, nhìn ra mộ Tâm Lan cùng mộ Tử Khiêm cũng là như vậy cái tình huống. Mộ thanh niên chính mình cũng tốt cười, âm thầm vui vẻ một hồi, có thế này vẻ mặt nghiêm túc đem ánh mắt đầu hướng Tống Hồng Quảng. Ngươi tới làm cái gì? Lại là đến dự tiền. Không phải, ta Tống Hồng Quảng có thể nói. Hắn vừa rồi kỳ thật là muốn sắc dụ mộ Tâm Lan sao? Hắn vốn muốn thừa mộ Tâm Lan chưa chuẩn bị thân nàng một chút. Ai biết nàng phản ứng thế nhưng như vậy kịch liệt. Hổn hển dùng bó củi đánh hắn thật nhiều hạ. Còn có mộ Tử Khiêm. Này tiểu bất điểm cũng không biết là từ đâu đến toát ra đến. Tiểu cánh tay cẳng chân tưởng kéo chính mình. Hắn nếu không là sợ thương đến hắn, sớm bỏ ra nhị trượng xa, mộ Tâm Lan ngại cho mộ Tử Khiêm ở trong này không tốt trả lời. Đành phải nói với Tống Hồng Quảng, ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không cùng ngươi phục hôn. Ngươi đi đi, Tâm Lan, ta là thật tâm hối cải. Tâm Lan, ngươi liền tha thứ ta lúc này đây đi. Tống Hồng Quảng làm bộ muốn bò lên. Nghĩ nghĩ. Dứt khoát quỳ gối mộ Tâm Lan trước mặt, mộ Tâm Lan chạy nhanh vọt đến mộ thanh niên bên cạnh. Không đợi Tống Hồng Quảng chuyển phương hướng, nàng lôi kéo mộ thanh niên bay nhanh đi phía trước ốc đi. Đinh Tú Phương khiên qua mộ Tử Khiêm, nói với Tống Hồng Quảng, Tâm Lan ý tứ ngươi cũng rõ ràng, ngươi đi đi, về sau không muốn lại đến, ta sẽ báo nguy, nói xong, nàng cũng cùng mộ Tử Khiêm đi tiền ốc. Tống Hồng Quảng một người ở mộ ra phòng bếp đợi nửa ngày. Có vẻ về nhà, hắn vừa mới tiến ra môn. Tống Hồng Tiên vẻ mặt vội vàng đón đi lại. Thế nào, ca, mộ Tâm Lan sửa miệng không có. Tống Hồng Quảng mộc mộc lắc đầu. Không có, ngươi thật sự là rất vô dụng. Còn có, ngươi cho chúng ta lỗ đồ ăn phương thuốc sẽ không là giả đi. Vì sao chúng ta làm được cùng mộ ra không giống với? Nếu không có cầm phương thuốc làm không ra cùng mộ ra giống nhau ăn ngon lỗ đồ ăn. Tống Hồng Tiên tài mặc kệ mộ Tâm Lan hay không trở về đâu. Hẳn là không sai, lý thuyết chính là dùng này phương thuốc, nàng làm lỗ đồ ăn cùng mộ ra giống nhau, kia là chuyện gì xảy ra đâu. Chẳng lẽ là chúng ta mua hương liệu có vấn đề? Tống Hồng Tiên nơi nơi tìm khách quan nguyên nhân, chính là không ngẫm lại, nàng cùng Tằng Quế Hương. Tống Hồng Hà phanh chế lỗ đồ ăn phương pháp có bao nhiêu thô ráp? Các nàng loại này ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu phương pháp. Cho dù thần tiên cấp cái phương thuốc, cũng làm không ra hảo vị đến. Tống Hồng Quảng cũng là mặc kệ nàng. Hắn hiện tại một lòng một dạ thầm nghĩ vãn hồi mộ Tâm Lan cùng tìm lý thuyết tính sổ. Nghĩ đến lý thuyết, hắn trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe. Lý thuyết không phải luôn luôn trốn tránh hắn sao? Khả nàng lại thế nào trốn, mừng năm mới cũng phải hồi nương ốc một chuyến đi, nàng muốn không quay về, Lý Đại Long khẳng định sẽ trách tội nàng. Tống Hồng Quảng nghĩ vậy chút, quyết định lập tức đi nhà ga đổ lý thuyết, hắn suy đoán không sai, luôn luôn trốn tránh hắn lý thuyết, đích xác bách cho Lý Đại Long áp lực hôm nay đã trở lại nhà mẹ đẻ. Sợ Tống Hồng Quảng đãi đến nàng, nàng không dám ở trong này qua đêm. Ăn cơm chưa, cùng nhà mẹ đẻ người ta nói một hồi việc nhà đã nói phải về Huyền Dương nội thành. Ở Xuân Thụ Trấn Thượng, cho dù là ở có Lý Đại Long chiếu ứng nhà mẹ đẻ Lý. Nàng đều là lo lắng đề phòng, sợ Tống Hồng Quảng không quan tâm tìm tới nàng, luôn luôn nơm nớp lo sợ. Thẳng đến thượng hồi Huyền Dương nội thành xe đò, nàng tài giống đại nạn rõ ràng giống nhau thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ai ngờ, xe khởi động sau nàng thế nhưng ở trên xe thấy được mặt âm trầm Tống Hồng Quảng. OCV by Love Video, hết chương.